Tần Vô Viêm nhìn mọi người, cười nói, chư vị, tại hạ bảo chứng, chỉ cần tại hạ tiếp trưởng chức vị môn chủ, nhất định không kể thù cũ, các vị vốn ở trong môn thế nào, tại hạ nhất định đối đãi như thế. Trong ánh mắt phẫn nộ và lo ngại của Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha, mọi người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Bách Độc Tử thối lui trước hết, lát sau, Hấp Huyết Lão Yêu, Đoan Mộc Lão Tổ cùng Độc Môn Tứ Lão mấy người cũng từ từ bước qua một bên, chỉ để lại Tần Vô Viêm cùng Phạm Hùng, Trình Vô Nha ba vị sư huynh đệ đứng ở giữa hiện trường. Trên mặt Phạm Hùng lộ ra thần sắc tuyệt vọng, biết rằng thế mạnh đã mất, Trình Vô Nha mặt xám như tro. Trên mặt Tần Vô Viêm vẫn còn lưu giữ nét cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại phẫn hận khó giải, hắn lúc này hận không phải là hai vị sư huynh đang vùng vẫy chờ chết ở trước mặt, mà là Thương Tùng đạo nhân. Hắn vốn đã sớm định kế sách tốt, để ba vị sư huynh tự chém giết nhau, nhưng tuyệt không phải là một trường đánh nhau lớn lao thế này, chỉ muốn trừ đi ba vị sư huynh, hắn tự nhiên có thể nắm lấy đại quyền trong Vạn Độc Môn. Nào ngờ Thương Tùng đạo nhân tối hôm đó đột nhiên đến nhúng tay vào, đem sự phân tranh của ba hệ phái biến thành một trận đại hỗn chiến, làm thực lực vốn thâm hậu của Vạn Độc Môn tan biến đi trong cuộc nội chiến. Tần Vô Viêm lúc này vừa phẫn nộ lại vừa thương tâm nuối tiếc, thật hận không đem Thương Tùng đạo nhân xé làm hai mảnh cho hà. Bất quá nghĩ lại, hình bóng Thương Tùng đạo nhân lúc này không thấy đâu cả, Tần Vô Viêm chỉ còn nước dần cơn giận xuống. Nhưng không cần biết thế nào, lúc này Tần Vô Viêm đã cầm chắc thắng lợi, hắn đeo một nụ cười chiến thắng, nhìn về phía hai vị sư huynh, thảnh thơi nói, hai vị sư huynh, hai người còn không mau tạ tội trước linh vị của sư phụ ư, Hồ Kỳ Sơn, Quỷ Vương Tông, Tổng Đường. Bên trong thông đạo thâm u, hầu tử Tiểu Hôi cất lên tiếng kêu chi chi quen thuộc. Thân ảnh của quỷ lệ xuất hiện giữa làn âm khí lạnh lẽo. Trên vai hắn, Tiểu Hôi đang cầm một túi rượu lớn, rồi khéo léo buộc miệng túi, treo lủng lẳng. Tuy bị rung lắc nhưng túi rượu đã được buộc một sợi dây nhỏ dài, đeo đính vào thân hầu tử này, không sợ rơi mất. Trên mặt quỷ lệ không hiện lên chút biểu tình nào, hắn đi thẳng về phía trước, hướng đến hàn băng thạch thất nơi Bích Giao đang nằm. Trên vai hắn, Tiểu Hôi trông có vẻ lim dim, ngáp dài một cái. Hồ Kỳ Sơn tứ bề hoang lương, tịnh không có nhiều quả dại, thành ra từ hồi về đây, phần lớn thời gian hầu tử này đều tìm cách đến động thờ của Quỷ Vương Tông để lấy trộm rượu uống. Chỉ mấy hôm không gặp, hình như hầu tử này lại lớn hơn một chút. Quỷ lệ thong thả dạo bước, trên đường gặp rất ít đệ tử dinh thường của Quỷ Vương Tông. Hắn cau nhẹ đôi mày, ngày thường Quỷ Vương Tông có nhiều đệ tử nhưng hôm nọ đã bị tập hợp lại, do đích thân Quỷ Vương xuất lĩnh hạ sơn. Sự tình xem ra có vẻ trọng yếu phi thường, đến như hắn thân là phó tông chủ mà cũng không biết. Toàn thể nhân vật tinh can của Quỷ Vương Tông như những người theo sát Quỷ Vương nhiều năm là U Cơ, Quỷ Tiên Sinh, kể cả kẻ gia nhập Quỷ Vương Tông chưa lâu lắm là Thương Tùng đạo nhân, thảy đều tề tựu tại Hồ Kỳ Sơn. Chỉ có điều kỳ quái là họ đi đâu thì hắn không rõ. Quỷ lệ trong tâm có chút mơ hồ. Quỷ Vương đến nơi thần bí nào mà mang theo nhiều chúng nhân như vậy? Tân hữu đi theo đều không nhượng. Bất quá, đám Quỷ Tiên Sinh, U Cơ nhất mực trầm mặc nên hắn không tiện hỏi nhiều. Với hắn mà nói, mối quan tâm lớn nhất không phải là Quỷ Vương đi đâu, sự tình trọng yếu đến mức nào mà luôn luôn là Bích Giao. Bây giờ hắn nhanh chóng đến trước hàn băng thạch thất. Cửa thạch thất không có ai, U Cơ không có ở đó. Bình nhật nơi người ta thường thấy nữ tử thần bí này nhất chính là hàn băng thạch thất. Nhưng dạo này, bầu không khí trong Quỷ Vương Tông vô cùng nặng nề nên số lần nữ tử thần bí này tới đó đã dần dần giảm đi. Quỷ lệ đứng lại định thần một lúc rồi đẩy cửa tiến vào. Qua khỏi khung cửa, hắn nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai trắng toát đang đứng cạnh Bích Giao. Theo phản ứng nhất thời, quỷ lệ hơi sững lại, chợt nghĩ là U Cơ nhưng người này không thể là U Cơ vì U Cơ thường vận hắc y. Quả nhiên khi nghe thấy âm thanh mở cửa, nữ tử đó quay đầu lại, trên mặt không hề phủ một tấm hắc sa. Chính là Tiểu Bạch. Quỷ lệ cảm thấy kinh ngạc, sau khi đại vu sư thi pháp chiêu hồn dẫn thất bại, hắn thương tâm ly khai Hồ Kỳ Sơn, từ lúc quay lại chưa hề gặp Tiểu Bạch. Tuy nhiên, ngày đó hắn cùng Quỷ Vương và Tiểu Bạch được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Dù gì thì Tiểu Bạch và Quỷ Vương đã biết nhau từ trước, chắc nàng không có ý đến để khơi lại việc đó. Vào lúc Tiểu Bạch nhìn thấy Quỷ Lệ, sắc mặt nàng thoáng phớt qua một chút biểu tình, hé nở nụ cười dịu dàng nói, là công tử. Quỷ Lệ cùng Tiểu Bạch có một đoạn giao tình. Tiểu Bạch đã chỉ điểm cho hắn cách cứu Bích Giao, trong lòng hắn có phần cảm kích nên gật đầu nói, cô khỏe không? Cùng lúc đó, trên vai hắn, hầu tử Tiểu Hôi tỏ ra hưng phấn, hướng về Tiểu Bạch kêu hai tiếng chi chi. Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Tiểu Hôi, dọa ngó sang Quỷ Lệ, công tử đến thăm Bích Giao. Quỷ Lệ từ tốn bước lên, dung nhan mỹ lệ của Bích Giao lại hiện lên trước mắt y, thanh âm hắn từ từ chùn xuống, phải. Tiểu Bạch lặng lặng nhìn người nam tử ấy ngồi bên Bích Giao, đoạn nhìn thân thể bất động nằm trong hàn băng thạch đài. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu rồi vô thanh vô tức đi ra. Bên trong thạch thất chỉ còn lại Quỷ Lệ đối diện với Bích Giao. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cánh cửa nặng nề của thạch môn mở ra, Quỷ Lệ từ từ bước ra, xem ra thần sắc dường như có phần tiểu tụy hơn. Bước ra khỏi thạch thất chừng một bộ, hắn hốt nhiên dừng bước, tại thông đạo cách không xa thạch thất, thân ảnh trắng muốt của Cửu Vĩ Thiên Hồ đang kiên nhẫn đứng đợi. Nhìn bộ dạng của hắn, Tiểu Bạch thở dài nói, tình trạng của Bích Giao như vậy, nhất định công tử rất đau lòng, thật là. Quỷ Lệ lắc đầu nói, ta không sao. Tiểu Bạch đi đến bên Quỷ Lệ, nhẹ nhàng vỗ vai hắn rồi trùng giọng nói, đừng nhụt chí, vẫn còn có hy vọng mà. Thân hình Quỷ Lệ rung động, miệng há ra, hắn quay đầu lại nhìn nàng. Thấy thần tình của hắn, Tiểu Bạch cười khổ nói, công tử không cần hỏi ta hiện giờ cũng không biết phải làm sao. Sắc mặt Quỷ Lệ lại nhuốm màu ảm đạm, lặng lẽ chuyển thân, có vẻ muốn cất bước. Đột nhiên, trong óc vang lên một tiếng kêu. Chỉ thấy một cảm giác trời xoay đất chuyển, chớp mắt toàn thân băng lương, khí lạnh trong nội thể huyết mạch đồng bốc lên. Quỷ Lệ có chút kinh nghi, khí lạnh đang tác quái trong nội thể hắn 10% chắc chắn là lực lượng yêu dị của Phệ Huyết Châu. Khá lâu rồi, đặc biệt là từ lúc hắn tu tập chân pháp trong quyển Thiên Thư thứ 3 Đạo Hạnh Đại Tiến, thì cỗ khí băng lương này đã dần dần bị hắn ước thúc, không tác quái lại. Không biết sao hôm nay lại bộc phát mãnh liệt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Bạch, thoáng sau, huyết sắc trên mặt Quỷ Lệ hoàn toàn tán thất, tựa như bị một tầng sương lạnh bao phủ. Trong chu vi ba xích quanh hắn từ từ bị một làn quang mang xanh đen quỷ dị phát xuất từ thân thể hắn vây lấy, trong làn quang mang ẩn ước tia sáng đỏ hung hãn của Phệ Huyết Châu. Tiểu Bạch biến sắc, xòe tay đỡ lấy Quỷ Lệ nhưng khi tiếp xúc với đạo quang mang xanh đen, nàng cảm giác có một cỗ hấp phệ yêu lực theo đó mà nhắm thẳng vào nàng. Nàng cau nhanh đôi mày, thối lui liền ba bước, thoát khỏi cỗ yêu lực. Lúc đó, hầu tử Tiểu Hôi, vốn thường ngồi trên vai Quỷ Lệ, phát hiện có điều không ổn, sớm đã ly khai, nhảy xuống đứng phía sau Tiểu Bạch, con mắt thứ ba mở ra chằm chằm nhìn vào chủ nhân. Trên mặt Quỷ Lệ hiện lên vẻ thống khổ, tay áo khẽ động, một đạo khí băng lương lướt nhanh qua, phệ hồn ma bổng rời khỏi tay hắn nhưng không rơi xuống mặt đất mà dập dờn trôi nổi phía trước hắn, tựa hồ dùng mục quang băng lãnh dị kỳ chú thị nhìn vào nam tử đã gắn bó với nó nhiều năm. Đạo dị quang xanh đen này thay đổi nhanh chóng, có rút bất định khiến cho bầu không khí đượm vẻ quái dị. Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, cau mày lại, nàng tất nhiên phải giúp Quỷ Lệ một tay để trừ khử yêu lực, nhưng cỗ phệ huyết yêu lực này xuất phát từ trong thân thể Quỷ Lệ, làm sao nàng có thể hạ thủ. Trong nhất thời, Tiểu Bạch cũng hoang mang không biết làm sao. Sắc mặt Quỷ Lệ càng lúc càng nhợt nhạt, hơi thở cũng tựa như đã đến lúc mong manh. Đột nhiên, từ nơi ngực hắn xạ ra một đạo hồng quang thuần dương ấm áp, tức thì âm hàn yêu lực giảm đi không ít. Quỷ Lệ miễn cưỡng ngồi xuống, trên mặt hắn kim quang thanh sắc đồng thời chuyển động, tại nội thể hắn, lưỡng đại chân pháp của chính đạo cùng lúc chỉ hạ. Khí thuần dương của huyền hỏa giám bộc phát thịnh vượng, nhanh chóng áp chế cỗ khí âm hàn, chỉ sau chừng nửa canh giờ, Quỷ Lệ đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, toàn thân Quỷ Lệ ướt đẫm, khi hắn mở mắt ra, thấy ngay ánh mắt quan hoài của Tiểu Bạch. Quỷ Lệ chẳng biết nói gì, chỉ buông một nụ cười khổ, từ từ đứng dậy. Tiểu Bạch nhìn hắn, thấp giọng hỏi, là Phệ Huyết Châu tác quái. Quỷ Lệ không rõ từ lúc nào phệ hồn ma bổng đang nằm dưới đất đã cất mình lên. Hắn nhìn chằm chằm vào cây ma bổng, đoạn bước tới thu hồi cho vào tay áo. Ánh mắt Tiểu Bạch chuyển động, nàng bước lên một bước nói, công tử chả lẽ không hiểu đạo lý không nói ra thì không ai biết. Như hôm nay yêu lực hung tà của Phệ Huyết Châu đã phản kháng lại công tử. Thời gian tới, khí mạch tinh huyết trong cơ thể công tử do ngày đêm kề cận với hung vật, sẽ biến thành âm lương hung độc, vừa rồi công tử xém đã mất mạng. Chỉ là công tử vận khí tốt có được bên mình thế gian pháp bảo vốn có thể để kháng Phệ Huyết Châu là huyền hỏa giám. Nhưng mà, sắc mặt nàng tự hồ có vẻ thê lương, thanh âm cũng trở nên tang thương. Nhưng mà công tử có thể vượt qua lần này, còn những lần sau liệu công tử có thoát được không? Quỷ Lệ vẫn đứng vững vàng, trên sắc mặt tiểu tụy không lộ ra chút biểu tình nào, lặng lặng nghe Tiểu Bạch trách cứ. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng thốt, đúng vậy, ta không thể thoát được, nhưng cô bảo ta phải làm thế nào? Tiểu Bạch bừng lên sắc giận, nàng gắt gỏng. Công tử đừng tỏ vẻ không hiểu, đừng có làm trò hề đó với ta. Nếu bây giờ công tử vứt bỏ tà vật này, sau đó đem huyền hỏa giám đi đến một nơi chí dương, dùng địa hỏa thôi động thuần dương khí của huyền hỏa giám nhập vào cơ thể, đó là cách cứu mệnh duy nhất. Quỷ Lệ nhìn Tiểu Bạch một thoáng, đột nhiên buông một tiếng cười. Khuôn mặt hắn lúc cười, lộ ra vẻ chân thật thiên sinh, phảng phất như quay trở lại 10 năm trước, khi hắn vẫn còn là một thiếu niên thuần phác tại Thanh Vân Môn. Liền đó, hắn từ từ chuyển thân. Bộ dạng dường như yếu ớt thoát lực, lần theo bức tường mà đi lên. Tức thì Tiểu Hôi chạy theo chủ nhân. Chỉ vài ba bước đã thấy ngồi trên đầu vai Quỷ Lệ. Tiểu Bạch chân chối nhìn theo bóng dáng yếu nhược nhưng kiên nghị đó dần đi xa. Đột nhiên nàng lớn tiếng, công tử muốn chết mà không được nhưng về tâm tình thì căn bản đã chết rồi. Thân hình Quỷ Lệ dừng lại thoáng chốc nhưng hắn không quay đầu lại, cũng không nói gì. Lát sau, hắn lại tiếp tục cất bước. Thanh âm của Tiểu Bạch từ phía sau hắn truyền tới rõ mồn một. Công tử muốn chết, không cần phải mơ mộng đâu. ngài còn nợ rất nhiều người trên đời này mà chưa trả được, nếu chỉ tưởng rằng tìm tới cái chết để an bài mọi sự thì không thể nào. Ngài không nghe lời ta, được, là ngài lợi hại, ta sẽ tự đi tìm pháp trận chân quyết của Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận, mặc ngài tự cứu lấy mình. Ngài nhớ cho ta một việc, Bích Giao vẫn còn nằm tại Hàn Băng Thạch Thất, khi mà cô ấy chưa tỉnh lại thì việc sinh tử của ngài không thể theo ý ngài được. Không thể theo ý ngài, không thể theo ý ngài, không thể theo ý ngài, bên trong thông đạo âm u, hồi âm những tiếng này từ xa xa truyền lại. Dung diện quỷ lệ thảm đạm nhưng thân hình hắn vẫn vững vàng, rốt cuộc cũng không quay đầu lấy một lần. Rừng rậm âm u, sơn cốc u lĩnh, vào buổi sớm, Độc Xà Cốc là một nơi thật sự an tĩnh, hòa bình. Vào thời khắc đó, đại địa rung lên nhẹ nhẹ, tinh khí càng lúc càng nồng nặc, vô số loài độc xà vốn tụ tập ngoài rìa sơn cốc đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, dường như những loài động vật này cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra nên ẩn nấp đi. Một vùng khói bụi đen mù mịt xuất hiện tại phía xa ngoài sơn cốc, tiến về phía Độc Xà Cốc với một tốc độ cực nhanh. Trong không khí truyền đến tiếng thở trầm trọng, càng đến gần, thanh âm đó tu lại thành một tiếng gầm bài sơn đảo hải. Càng lúc càng gần, vô số quái thú giống như ác quỷ hung hồn xuất hiện từ chốn cửu u địa phủ, ánh mắt rừng rực màu máu, răng nanh bén nhọn, đùng đùng nhảy ra ngửa mặt kêu giống. Các chủng các dạng quái vật yêu thú kỳ hình dị trạng tụ thành một luống hồng lưu hung mãnh, không thể ngăn nổi. Đối diện với luồng hồng lưu này, không ai có thể ngăn trở hay sinh tồn được, thậm chí ngay cả con đường dẫn vào cánh rừng già cổ thụ cũng bị rung chấn bởi những tiếng giống kinh thiên và nhanh chóng bị luồng hồng lưu nuốt gọn. Không chần chừ hay đình đốn một giây phút nào, cỗ hồng lưu xông thẳng về phía Độc Xà Cốc như cơn thủy triều đen ngòm tiến vào đại dương xanh thẳm. Trong khu rừng rậm, muôn vạn cảnh tượng kinh khủng diễn tiến khi độc xà bị ném tung lên, nhớn nhác tuyệt vọng giữa luồng hồng lưu nhưng không có con nào thoát khỏi, tất cả nhanh chóng bị nhấn chìm. Thậm chí ngay cả luồng đa sắc độc vụ, vốn được coi là kỳ độc rừng già, cũng không cách nào cản trở được cỗ hồng lưu yêu thú đáng sợ này. Nhiều yêu thú khi xông vào phải bỏ mạng nhưng ngay lập tức vô số con khác đạp lên thi thể đồng bạn mà tiến lên, chớp mắt một cơn gió mạnh đã thổi bạt luồng độc vụ phiêu tán trên tầng không của cánh rừng. Ở giữa luồng yêu thú hồng lưu, thấy một yêu thú cường đại gấp 4 đến 5 lần yêu thú bình thường đang nhe nanh múa vuốt xuất lĩnh thủ hạ xông tới. Tại cốc khẩu Độc Xà Cốc, vẫn còn vô số quái vật chưa tiến vào. Trong thời khắc này, cả Độc Xà Cốc cơ hồ đảo lộn. Cảnh tượng giống như khi thế gian lâm vào ngày tàn lụi. Tại một góc của Độc Xà Cốc, Quỷ Vương đứng trên cao hít sâu vào một hơi. Bằng vào kiến thức của mình, ông ta biết rằng yêu thú lợi hại, cảnh tượng trước mắt khiến cho ông ta biến sắc. Ông ta định thần lại, trầm ngâm chốc lát, đoạn lại hướng ánh mắt về khu rừng ở phía bắc Độc Xà Cốc. Trong ánh nắng sớm mai, từ trong rừng ánh lên những tia sáng như ánh chớp. Trên khóe môi Quỷ Vương loáng thoáng xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo, hôm nay, còn chưa biết thắng bại tối hậu sẽ về tay ai. Trong lòng ông ta giang gào thét nhưng thần sắc lại dần dần trở lên cứng cỏi. Bích Giao đã không còn, thôi thì dùng cả thiên hạ để bù đắp. Ông ta từ từ quay đi, trong khu rừng rậm phía lưng ông ra, Quỷ Vương Tông đệ tử nấp kín đặc tại đó, chiến ý đang dâng cao. Quỷ Vương nhìn về đám người đó, vô số mục quang ngưng vọng trông theo sắc mặt ông ta. Trong lúc này có ai thấu được tâm tình của ông ta? Xem ra đã có biến đổi nghiêm trọng, ông ta chậm chậm đưa tay lên. Phía xa, phảng phất có tiếng kêu giống hòa cùng với những tiếng kêu thét hoảng loạn truyền tới chốn này. Sắc diện Quỷ Vương đột nhiên biến chuyển, liền đó ông ta hạ cánh tay vừa giơ lên xuống. Cánh tay như đao, lưỡi đao sắc chảm đứt thế gian, chảm đoạn cả những tình cảm ôn nhu tối hậu, xé nát những mộng tưởng. Âm thanh của cánh tay trong gió nghe dường như giống tiếng xương vỡ trong lồng ngực. Từ phía sau tấm thân hùng vĩ của ông ta, vô số chúng nhân phát xuất nhiệt huyết cao vời, cánh tay nắm chắc vũ khí giơ lên xông thẳng xuống núi. Khâm y bay phần phật, gió thổi ràn rạt khiến cho cây cối trong rừng đều bị lay động như đang trong cơn cuồng vũ. Quỷ Vương đứng bất động giữa biển người, giống như một khối nham thạch kiên ngạnh, băng lãnh. Ông ta quay mình nhìn về cánh rừng phía bắc, cơn náo động ở đó cũng đang từ từ lan ra. Quỷ Vương cười, ông ta ở giữa biển người quyết tứ hốt nhiên cất lên một tràng cuồng tiếu. Tiếng cười đinh tai lọt vào tai mọi người nhưng không ai đoán được ẩn ý. Chỉ có ánh dương quang buổi sớm mai bừng lên, hơi ấm dần dần len lỏi giữa cơn cuồng loạn của nhân gian trần thế. 7 ngày sau, vâng lệnh các vị lãnh tụ đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, đệ tử chính đạo cùng xuất phát đi về phía Tây Nam. Vì sự việc quan hệ trọng đại nên tam đại phái đều xuất những đệ tử đắc lực và thật xảo hợp, những người này đều đã quen nhau từ trước. Thanh Vân Môn cử Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ và Lục Tuyết Kỳ. Thiên Âm tự cử Pháp Tướng cùng Pháp Thiện, còn phần Hương Cốc là Lý Tuân và Yến Hồng. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Sơn, cả thầy 7 người đều vô cùng cẩn thận, ngày nghỉ đêm đi, tránh phát sinh mọi xung đột với yêu thú trên đường. Dốc hết tốc lực nhằm hướng Tây Nam, hy vọng có thể tra ra tại sao lại có nhiều yêu thú tụ tập tại đó đến thế. Tuy biết là chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, Nhưng vì chúng sinh trong thiên hạ nên kể từ khi lên đường, đám đệ tử chính đạo này không ai có ý rút lui. Nhưng sau 7 ngày liên tục xuất hành, sắc mặt ai cũng trở nên nhợt nhạt, suốt ngày đêm trầm mặc yên lặng, kể cả người mồm miệng như Tiêu Dật Tài hay người định lực thâm hậu như Pháp Tướng. Thậm chí vì đi cùng Lục Tuyết Kỳ, Lý Tuân rất muốn nói chuyện cùng nàng nhưng cũng đành giữ vẻ trầm mặc. Đường xa ngàn dặm, càng đi về phương Nam, tình cảnh càng trở nên thảm liệt. Không có làng xóm hay thành trì nào mà không gặp phải biến cố. Sương trắng chan chan, thôn xóm thành trì nối tiếp nhau trong hoang vắng, không một vệt khói lam chiều, nhà cửa sớm đã bị phá tan tành. Không ai biết được liệu có phải do yêu thú đã phóng hỏa thiêu đốt, phệ huyết tàn nhẫn như vậy. Cũng không ai biết được rằng một trường hạo kiếp này đến bao giờ thì kết thúc. Tiếng quỷ khóc thê thiết, dường như vọng lại bất tận từ vùng đất hoang dã Nam Phương này, như kể câu chuyện thê thảm bi lương đã qua. Từ sau khi tiến nhập vùng đất Tây Nam, ai cũng ra tâm cẩn thận, nhưng họ lại gặp phải một vấn đề khá nan giải. Trước tiên, họ không thể tìm được bất cứ người dân bản địa nào, có vẻ người dân nơi đây đều đã thảm tử trong trường hạo kiếp, vì vậy đám đệ tử chánh đạo cũng không thể tìm ai để hỏi phương hướng của yêu thú. Mặt khác, người và yêu thú ngôn ngữ bất đồng nên họ tuy có thể mạo hiểm bắt vài con quái vật, yêu thú đi qua để hỏi han về những tiếng giống kia nhưng không cách nào hỏi được. Không còn cách nào, mọi người đành thương nghị với nhau và cuối cùng nhất trí với đề nghị của Tiêu Dật Tài, mạo hiểm bắn theo đám thú yêu một cách bí mật ngõ hầu xem chúng tụ tập ở đâu, tiện thể tới đó tìm hiểu xem chúng có hành động gì. Liên tiếp 3 ngày đêm, họ bắn theo yêu thú tiến vào Tây Nam địa phương, không ít phen ngộ hiểm do thú yêu đều có cảm giác, thính lực, khứu giác linh mẫn. May mà Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ, Pháp Tướng đều là những nhân vật tuyệt đỉnh thông minh nên mỗi bận sinh tử quan đầu đều hữu kinh vô hiểm, vượt qua tất cả. Dầu vậy, họ vẫn không thu hoạch được điều gì. Đúng vào lúc bắt đầu nản chí thì tình cờ tại một cánh rừng già thú yêu đã đi qua, họ bắt gặp một đệ tử ma giáo đang trong tình trạng điên cuồng. Tra hỏi kỹ càng, sau khi bình tĩnh lại, họ từ từ hiểu rằng đám đông thú yêu đã tiến nhập vào Tây Nam, cùng với ma giáo tiến hành một trường đại chiến, kết quả thú yêu thu được toàn thắng. Tam đại phái trong ma giáo oai phong bất khả nhất thế cơ hồ cũng lâm vào cảnh toàn quân tan nát trong trường đại chiến. Tin này khiến cho toàn thể mọi người há mồm trợn mắt vì kinh ngạc, tuy đứng ở chỗ xa nhất trong đám đệ tử chính đạo nhưng sắc mặt Lục Tuyết Kỳ cũng hiện lên nét nhợt nhạt. Mắt nhìn thấy tên đệ tử ma giáo này co người lại thành một khối, luôn miệng kêu gào quái vật, toàn thân rung động, sợ hãi đến cùng cực, 7 đệ tử chính đạo thảy đều cảm thấy trong tâm trầm trọng. Tiêu Dật Tài đằng hắng một tiếng, nhìn sang Pháp Tướng nói, Pháp Tướng huynh, tình thế trước mắt chúng ta đều đã rõ, theo huynh chúng ta nên làm thế nào? Pháp Tướng nhíu chặt chân mày, nhìn gã đệ tử ma giáo đang co người dưới đất thở dài nói, A-di-đà Phật, tội nghiệt, tội nghiệt. Đoạn Pháp Tướng thong thả nói, chư vị, kỳ thật mục đích chuyến đi này của chúng ta đến giờ đã đạt được, vì vậy tiểu tăng cho là chúng ta trước hết hồi sơn, bẩm cáo các vị sư trưởng tình thế hiện nay. Không thể được. Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo cất lên ngay bên cạnh. Chúng nhân tỏ ra ngạc nhiên vì người vừa cất tiếng chính là người im lặng suốt dọc đường Lục Tuyết Kỳ. Pháp Tướng có vẻ kinh nghi, nói, Lục sư muội, nếu có cao kiến gì xin hãy nói ra. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt vẫn mang một vẻ nhợt nhạt cố hữu nhưng thanh âm cực kỳ lãnh tĩnh, từ từ nói, hiện tại, những điều chúng ta biết thảy đều hỏi từ miệng tên đệ tử ma giáo kia. Hơn nữa, những điều hắn nói đều lộn xộn, có nhiều điểm chúng ta phải tự đoán lấy. Nếu chỉ vì mấy lời này mà cho là đã hoàn thành nhiệm vụ sư trưởng giao phó thì có chỗ không thỏa đáng. Pháp Tướng xa vào trầm mặc, mọi người quay mặt nhìn nhau. Một lúc sau, Pháp Tướng gật đầu nói, không sai, lời Lục sư muội nói đích xác rất hữu lý, vừa nãy tiểu tăng hơi quá nôn nóng. Tiêu Dật Tài trầm ngâm một lúc rồi nói, Lục sư muội nói tất nhiên là có phần hợp lý, chúng ta không quản ngày đêm đến phía Tây Nam này để tra thám, không có chút manh mối nào, thật khó nói rằng có thể tìm ra được điều gì. Lục Tuyết Kỳ mấp máy cánh môi nhưng cũng không nói gì, hiển nhiên với tình thế lưỡng nan này nàng cũng chưa tìm được phương pháp nào thỏa đáng. Vào lúc đó, Lý Tuân, vốn luôn để mắt đến Lục Tuyết Kỳ, hốt nhiên bước lên một bước nói, ta có một cách, có khi giúp ích gì chăng? Mọi người thảy đều kinh ngạc, Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Lý Tuân, còn Pháp Tướng hoan hỉ nói, hay quá, Lý Sư Huynh xin cứ nói. Lý Tuân hít sâu vào một hơi, không nhìn vào ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ, nói, lúc trước ta có nghe gã điên kia nói đến một địa danh kêu là Độc Xà Cốc, không biết có ai trong các vị chú ý không? Tiêu Dật Tài gật gù nói, đúng thế, tại hạ có chú ý điểm đó. Tại hạ có được nghe qua về Độc Xà Cốc, theo truyền thuyết là một sơn cốc nằm trong núi sâu của phía Tây Nam, trong cốc tụ tập vô số độc xà, rừng rậm lại có chứng khí kịch độc, ai vào cũng không toàn mạng nên chẳng có người nào có đủ can đảm tiến nhập. Trải qua bao năm tháng, chẳng còn ai nhớ được vị trí cụ thể của sơn cốc. Lâm Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng, Lý Sư Huynh, phải chăng là việc yêu thú và ma giáo đại chiến được tiến hành tại Độc Xà Cốc trong truyền thuyết? Lý Tuân gật đầu đáp, chính thế, theo ý tại hạ chính tại Độc Xà Cốc đã phát sinh trận quyết chiến. Hơn nữa, có khi Độc Xà Cốc còn là nơi đặt tổng đàn của một trong tam đại phái phiệt của ma giáo. Chỉ cần chúng ta tìm đến nơi đó là biết ngay lời của gã điên kia là thật hay giả. Lúc đó, Yến Hồng vốn yên lặng nặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà sư huynh, thời gian đã qua khá lâu rồi. Lúc trước chúng ta nói rằng không chắc có thể tìm ra được Độc Xà Cốc, nếu có đến được đó thì có khi cảnh tượng đã mất đi nguyên trạng. Lý Tuân lạnh lùng nói, sư muội, muội không nên quên là thú yêu vốn tàn nhẫn, có thể phóng hỏa giết người. Sau khi phóng hỏa chúng ta còn gặp được dấu vết tàn phá, thú yêu có thể ăn thịt người nhưng không thể ăn cả xương. Mọi người đều biến sắc, còn Yến Hồng sau khi nghe những lời đó sắc diện chợt trở nên nhợt nhạt, cơ hồ muốn thổ ra. Hiển nhiên phải chứng kiến vô vàn thảm cảnh bi thương trên đường, dần dần khiến cho nữ tử này đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng về mặt tâm lý. Lý Tuân thở dài, không nói thêm câu nào, pháp tướng và pháp thiện đồng thời nhỏ giọng niệm Phật hiệu, Tiêu Dật Tài lắc đầu, bước tới bên Yến Hồng để an ủi nàng. Đến khi thần sắc của nàng bình tĩnh trở lại, y mới từ tốn chuyển thân đi tới bên tên đệ tử ma giáo đang run rẩy thu mình thành một khối trên mặt đất, đoạn ngồi xuống. Người biết Độc Xà Cốc ở đâu chăng? Thanh âm của Tiêu Dật Tài cố gắng hết mức để giữ được sắc thái nhu hòa, thoáng nghe cũng có phần hòa khí trong đó. Tên đệ tử ma giáo này ôm đầu cúi thấp xuống hơn nữa, không đáp một lời. Tiêu Dật Tài hỏi liền ba câu nhưng tên đệ tử ma giáo này tựa như điếc đặc, không có phản ứng gì. Tiêu Dật Tài chậm chậm đứng dậy, quay qua nhìn chúng đồng đạo đang trầm mặc. Tiêu Dật Tài thở dài nói, tính sao đây? Lý Tuân đang đứng nhíu mày tại một góc, bỗng bước nhanh về phía tên đệ tử ma giáo, xách hắn lên, gào to, nói mau, đám quái vật sát nhân đó ở đâu? Tên đệ tử ma giáo này run cầm cập, thoáng chốc sắc mặt hắn hiện lên vẻ khủng hoảng cực độ, mồm há to nhưng phải một lúc sau mới kêu lên được tiếng kêu kinh khiếp. Lý Tuân quả là kẻ có trái tim sắt đá, bàn tay không hề buông lỏng, gào lên, đám quái vật sát nhân đó ở đâu, nói. Xa vào hoàn cảnh khủng khiếp này, tên đệ tử ma giáo toàn thân run lập cập, hai hàm răng lách cách va vào nhau, nhãn trung hiện lên vẻ sợ hãi, hắn không tự chủ được nhìn về phía bắc. Ánh mắt Lý Tuân dừng lại, hỏi nhanh, ở phía bắc, đúng không? Nhưng tên đệ tử ma giáo đó đột nhiên rũ đầu xuống, thân hình mềm oặt. Chúng nhân thảy đều kinh ngạc, chạy tới xem xét, thấy đồng tử hắn giã giãn ra, sờ mũi thì thấy hơi thở đã ngưng, dĩ nhiên đã vong mạng rồi. Lý Tuân buông thi thể xuống đất, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bắc. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt y, nơi xa xôi ấy tuy giữa lúc mây tạnh trời quang nhưng dường như đang bị một đám mây sắc đỏ như máu bao phủ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồ Kỳ Sơn, Tổng đường Ma giáo Quỷ Vương Tông, sơ xác tiêu điều. Một môn phái đã từng rất lớn, bỗng nhiên chết trên một nửa số người, vô luận có hỏi trời cao thế nào cũng đâu biết, môn phiệt hùng mạnh đó sao bỗng nhiên phải gánh chịu tổn thất thảm khốc này. Trong số nhiều nhiệt huyết đệ tử đó, có những người chiến khí ngang trời, thế mà khi trở về rồi, chỉ còn lại một mình Quỷ Vương, toàn thân đẫm máu. Bóng ông lan rộng trên mặt đất, mỗi một người có mặt tại Hồ Kỳ Sơn lúc này, trên khuôn mặt đều hiện rõ nghi ngờ, còn trong lòng thì thầm hỏi, loài thú yêu độc ác, tàn nhẫn đó, rốt cuộc thì ai mới có thể là đối thủ của chúng đây? Sau khi Quỷ Vương trở về, đóng hẳn cửa bến quan tu luyện, không một ai có can đảm hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người cũng không phải chờ đợi quá lâu. Rất nhanh chóng, tin tức lần lượt được chuyển về, sự việc rồi cũng dần dần được sáng tỏ. Thì ra trong trận Tây Nam đại chiến đó, ma giáo ba đại phiệt phái lần đầu tiên hợp lực, cùng đối phó với thú yêu, tuy nhiên vì lẽ cớ gì ba đại phiệt phái lại ngấm ngầm tụ họp, hoặc giả ai nấy đều có mưu đồ riêng, thì chỉ sợ ngoài Quỷ Vương ra không còn ai hiểu nổi. Còn kết quả của trận đại chiến này, Quỷ Vương Tông tổn thất trên một nửa số người thì không nói, còn Vạn Độc Môn, đầu tiên trong môn nội loạn, làm tổn thương nguyên khí trầm trọng. Sau đấy, thú yêu còn xông thẳng vào Độc Xà Cốc, rốt cuộc sót lại chỉ vài ba đệ tử võ công thâm hậu, nhưng dường như cũng trong tình trạng thương tích nguy kịch. Đến nỗi như Hợp Hoan phái thời gian qua cứ im lìm, mờ mờ ám ám hành sự, thế mà không biết vì lý do gì cũng toàn phái chi lực cho trận đại chiến. Nhưng đứng trước sức mạnh tưởng như vô cùng vô tận của thú yêu thì cả cánh quân cũng đều tử chiến. Thời khắc ấy, Quỷ Vương Tông cũng gánh chịu tổn thất nặng nề, trên dưới hoang mang, kinh hãi, nhưng nói gì đi nữa. So với các môn phái khác, như Vạn Độc Môn hay Hợp Hoan phái, thì tình huống cũng có phần khả quan hơn. Quỷ Vương Tông đại bộ phận cao thủ đều lưu lại Hồ Kỳ Sơn, bởi thế thực lực chủ yếu thực sự vẫn chưa bị hoa tổn. Nhưng Vạn Độc Môn và Hợp Hoan phái đều đã cử hết người tham gia vào trận chiến. Sau đó có ai trốn được hay không thì không sao biết. Ngày hôm ấy, sau nhiều ngày tu dưỡng, đứng trước những suy đoán, lo lắng phập phồng của bọn môn hạ đệ tử, lần nữa Quỷ Vương xuất hiện trước toàn bộ đệ tử của Quỷ Vương Tông. Đối với những vấn đề xảy ra trong trận đại chiến thảm bại đó, Quỷ Vương kể cũng không hề kể, chỉ đứng tại nơi ấy, liên tục đưa xuống nhiều mệnh lệnh, rất nhanh chóng, cả ngọn núi Hồ Kỳ Sơn tức thời xáo động. Tất thảy mọi người bắt đầu thu dọn hành lý,

Trong lòng mọi người đều không có câu trả lời. Ngồi nơi cao nhất là ba đại nhân vật chính đao gồm Đạo Huyền Chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, nghe những tiếng nghị luận một lúc đều nhíu chặt mày, rồi Đạo Huyền Chân Nhân nói câu gì đó, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Theo đó, Đạo Huyền Chân Nhân đứng lên, khẽ ho một tiếng. Tiếng nghị luận bàn bạc trên Ngọc Thanh Điện tức thời hạ xuống, chúng nhân đều rõ mắt hướng về Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng, đợi mọi người hoàn toàn yên tĩnh một lúc, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, sự việc vừa rồi, mọi người đều đã hiểu rõ. Ma giáo bị tiêu diệt bất ngờ, hoàn toàn nằm ra ngoài ý nghĩ của chúng ta, nhưng tình hình cụ thể ra sao, ma giáo ắt còn có dư nghiệt từ trong trận chiến còn sống mà trốn thoát, chúng ta đương nhiên còn muốn tra xét cho rõ, bất quá trước mắt việc đó cũng không còn là trọng yếu nữa. Đạo Huyền Chân Nhân khuôn mặt nghiêm nghị, mắt lấp lánh tinh quang, không giận mà uy, nghiêm giọng nói tiếp, chư vị đạo hữu, ngày nay hạo kiếp đã ngay trước mắt, thiên hạ sinh linh đổ thán, thú yêu yêu nghiệt thực lực cực lớn, thực làm người ta kinh sợ. Nhưng chúng ta đã là người trong chính đạo, không thể nào chưa lâm trận đã rút lui. Sự việc phức tạp, ta cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam Cốc chủ hai vị đã cùng nhau thương lượng một lúc, sau đó đã có quyết định. Chư vị trước tiên hãy quay về, chú tâm tĩnh dưỡng, kỳ đại chiến đã không còn xa nữa. Đến lúc đó, vì thiên hạ thương sinh bách tính, mong chư vị tận lực ra sức cho. Mọi người đều gật đầu đồng ý, Đạo Huyền Chân Nhân trên mặt hiện ra một nét cười, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng đứng dậy, hướng về hậu đường bước tới. Đạo Huyền Chân Nhân đang định đi theo, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói với Tiêu Dật Tài, Dật Tài, con hãy theo ta, đem tình huống lúc đó nói lại cho bọn ta biết rõ. Tiêu Dật Tài dạ một tiếng, cất bước đi theo Đạo Huyền Chân Nhân vào hậu đường. Trên đại điện, đợi ba vị đức cao vọng trọng, tiền bối cao nhân đi hết, bầu không khí lại nhiệt náo trở lại. Mọi người năm ba người một nhóm, nghị luận không ngớt, trừ Tiêu Dật Tài theo Đạo Huyền Chân Nhân vào hậu đường, còn lại sáu người đến Tây Nam mang tin tức quay về đều bị mọi người vây vào giữa. Ai nấy bảy mồm tám lưỡi nghe đến tình hình lúc đó, không khỏi thốt ra kinh sợ, lắc đầu, thở dài cùng các dạng biểu tình thanh âm khác. Nhưng giữa mọi người, Lục Tuyết Kỳ vẫn một mực trầm mặc, ánh mắt nhàn nhạt, tựa như không hề trông thấy khuôn mặt của mọi người trước mắt, chỉ chăm chú đến nơi nào đó ở phương xa. Mọi người đột nhiên sao động, theo đó nhường thành một lối đi nhỏ ở giữa, thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư bước tới, sau lưng còn có Văn Mẫn cùng các nữ đệ tử mỹ mạo của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ sực tỉnh, nhìn thấy sư phụ bước tới trước mặt nàng, khóe môi nàng khẽ động, nhỏ tiếng nói, sư phụ, sau đó cúi đầu xuống. Thủy Nguyệt đại sư mặt không biểu tình, nói, trưởng môn chân nhân muốn cùng mấy vị tiền bối thương nghị đại sự, nơi này tạm thời cũng không còn chuyện gì nữa, con theo ta về Tiểu Trúc Phong thôi. Lục Tuyết Kỳ gật đầy, nhỏ giọng nói, dạ. Thủy Nguyệt đại sư cũng không quan tâm đến người khác, sải bước hướng ra khỏi Ngọc Thanh Điện, Lục Tuyết Kỳ đi theo sau. Thanh Vân Môn thủ tọa Tiểu Trúc Phong, danh tiếng đó thật không tầm thường, người trong chính đạo đa số đều mười phần kính trọng bà, tất thảy mọi người nhanh chóng nhường ra một lối đi nhỏ. Lúc đó nhìn thấy Tuyết Kỳ theo Thủy Nguyệt đại sư bước ra ngoài Ngọc Thanh Điện, đứng một bên là Lý Tuân khuôn mặt lướt qua mấy phần gấp rút, bước tới một bước, vừa định nói câu gì, đột nhiên trước mặt hiện ra một bóng người, Lý Tuân giật mình, định thần nhìn lại, thì ra là thủ hạ của Thủy Nguyệt đại sư Văn Mẫn. Văn Mẫn đối diện với Lý Tuân cười khẽ, Lý sư huynh, Tuyết Kỳ sư muội đi đường đã mệt mỏi, hay là hãy để muội ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Với lại lần này đi cũng nhiều ngày, sư phụ bọn ta chắc cũng có nhiều điều muốn nói với sư muội. Lý Tuân thoáng đỏ mặt, gật gật đầu mà không nói gì, lùi lại một bên, Văn Mẫn nhìn lại phía sau còn có vài nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong, cũng đã hướng về phía ngoài Ngọc Thanh Điện bước ra. Rất nhanh sau đó, Thanh Vân Sơn nhất mạch nữ nhân đã biến mất khỏi ánh mắt mọi người. Đằng Vân Giá Vũ về đến Tiểu Trúc Phong. Thủy Nguyệt đại sư từ từ hạ xuống đất, sắc mặt lạnh lùng, không nói với ai một lời, trực tiếp bước tới điện đường Tiểu Trúc Phong. Mọi người cung kính đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo Thủy Nguyệt đại sư. Đợi thân ảnh Thủy Nguyệt đại sư biến mất trong điện đường, ánh mắt Lục Tuyết Kỳ tựa như trống rỗng, đứng nguyên tại chỗ bất động, cho đến khi Văn Mẫn vỗ vỗ vào vai, nàng mới bừng tỉnh. Văn Mẫn trong mắt có chút lo lắng, nhẹ nhàng nói, "Sư muội, muội sao vậy? Nhìn muội giống như là thất hồn lạc phách, kêu muội mấy tiếng cũng không phản ứng." Lục Tuyết Kỳ khẽ rung động, trên mặt miễn cưỡng hiện ra một nét cười, nói, xin lỗi, sư tỷ. Văn Mẫn lắc lắc đầu nói, tỷ với muội mà còn nói cái gì xin với lỗi. Chúng ta là tỷ muội, đâu phải người ngoài. À, tỷ xem thần tình sư phụ có chút bất ổn, tỷ phải theo đến đó gặp lão nhân gia, muội đi đường cũng đã mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi cho khéo đi được không? Lục Tuyết Kỳ trầm mặc một lúc, nhỏ giọng nói, sư phụ chỉ sợ là vì muội mà như vậy. Văn Mẫn nhìn người sư muội mỹ lệ nhất, xuất chúng nhất trong đám đồng môn, đột nhiên cảm thấy vẻ mặt trắng bệch của cô, tuy vẫn mỹ lệ như trước, nhưng qua những ngày vừa rồi, mà đã có phần tiểu tụy. Văn Mẫn trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nắm chặt vai Lục Tuyết Kỳ, nhẹ nhàng nói, nha đầu ngốc, đừng có hồ tâm loạn tưởng như vậy, sư phụ trước nay đối xử với muội thế nào, bọn ta với muội trong lòng đều biết mà. Không nói nữa, tỷ phải đến đó đây. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, Văn Mẫn nhẹ cười, dặn dò xong mấy vị sư muội còn lại mấy câu, vừa mới bước đi, đột nhiên cánh cửa phía trước hiện ra một thiếu nữ, đích thị là thiếu nữ Tiểu Thi mà ngày đó lờ mờ phát hiện có người trong rừng trúc chính là quỷ lệ trên Tiểu Trúc Phong. Cô tuy nhỏ tuổi, đạo hành không sâu, nhưng thông minh lanh lẹ, do vậy trước nay ở trên Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt đại sư yêu mến thường để cô bên cạnh mình. Chỉ thấy Tiểu Thi nhìn lại nơi này, bước nhanh tới chỗ Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ. Văn Mẫn ồ lên một tiếng, đợi Tiểu Thi đến trước mặt, bèn nói, Tiểu Thi, muội sao lại ra đây, sư phụ không phải là vừa mới về sao? Muội đáng lẽ phải ở bên người hầu hạ chứ? Tiểu Thi gật gật đầu, nhìn sang Lục Tuyết Kỳ, nói, đại sư tỷ, chư vị sư tỷ, sư phụ nói, muốn muội đến đây kêu Lục Tuyết Kỳ sư tỷ đến Tĩnh Trúc Hiên gặp người. Văn Mẫn giật mình, quay đầu lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ khóe môi khẽ động, trong mắt lướt qua mấy phần thần sắc phức tạp, theo đó nói, được, ta sẽ đến. Nói xong, nàng nhằm thẳng về phía trước bước tới, rất nhanh biến mất trong điện đường Tiểu Trúc Phong. Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ đi xa rồi, khẽ nhíu mày, nói với Tiểu Thi, Tiểu Thi, sư phụ có nói gì không, cớ sao lại muốn gọi Tuyết Kỳ đến đó. Tiểu Thi lắc đầu nói, không biết à, sư phụ lúc về đến giờ, ban đầu trầm mặc không nói, một lúc sau thì kêu muội lại gọi Lục Tuyết Kỳ sư tỷ đến gặp người. Văn Mẫn a một tiếng, nhất thời cũng không rõ ràng, lắc lắc đầu, nói với mấy nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong, được rồi. Hiện tại xem ra cũng không có chuyện gì nữa, bọn muội cũng về nghỉ đi thôi. Chúng nữ tử dạ một tiếng, lần lượt bước đi. Văn Mẫn cuối cùng hướng về phía Lục Tuyết Kỳ vừa đi nhìn một lúc, trong lòng trùng xuống, nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Tĩnh Trúc Hiên là một nơi yên tĩnh trong điện đường lầu gác của Tiểu Trúc Phong. Nhìn ra sau núi, xung quanh toàn là lệ trúc xanh biếc, chợt có gió núi thổi qua, lá trúc rung rinh lay động, đem lại cảm giác tĩnh tâm. Thủy Nguyệt đại sư đối với nơi này cực kỳ yêu thích, thường một mình ở đó. Do vậy những đệ tử Tiểu Trúc Phong đối với nơi này mười phần quen thuộc. Lục Tuyết Kỳ đi qua hành lang quanh co, bước lên những viên đá nhỏ tròn lát thành lối đi nhỏ trong rừng trúc, quanh co gấp khúc, đi vào rừng trúc, rất nhanh đã tới căn tịnh xá làm bằng trúc trong rừng. Từ bên ngoài nhìn vào, căn tịnh xá đơn giản chẳng cầu kỳ, tường vách làm bằng châu tử không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió thời gian, đến nay đã có những ngấn vết nhàn nhạt, hai bên tịnh xá đều mở ra hai ô cửa sổ nhỏ, thấp thoáng trông thấy Thủy Nguyệt đại sư đang tĩnh tọa. Lục Tuyết Kỳ bước đến trước cửa, gõ vào cánh cửa tịnh xá cũng được làm từ cành trúc, không biết thế nào, nàng trong lòng có chút cảm giác khẩn trương, hô hấp thật sâu một hồi, rồi nói, sư phụ, con là Tuyết Kỳ, là người cho gọi con phải không ạ? Tiếng nói của Thủy Nguyệt đại sư từ trong phòng truyền ra, bình đạm chẳng chút cảm tình, nói, đúng, con vào đây. Lục Tuyết Kỳ khôi phục lại tinh thần, đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng bày thiết 10 phần giản đơn, bàn ghế trà chén, sát hai bên bày riêng một bàn đọc sách. Trên mặt bàn chỉ có giấy nghiên bút mực, Thủy Nguyệt đại sư căn bản là người không thích xa hoa. Lúc này bà đang ngồi trước bàn sách, trầm mặc chăm chú nhìn rừng trúc bên ngoài qua ô cửa sổ. Lục Tuyết Kỳ bước đến phía bà, nhỏ miệng nói, sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư chậm chậm quay người lại nhìn Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ lại tựa như không muốn cùng sư phụ đối vọng, nàng cúi thấp đầu xuống. Sư đồ hai người họ, chẳng ai nói gì, trong phòng không khí nhất thời có chút không rõ ràng. Kỳ thật mà nói. Thủy Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ chẳng ai là người hay nói, tình huống này giữa bọn họ cũng đã từng xuất hiện trước đây, nhưng không biết thế nào, vào lúc này, giữa sư đồ họ lại tựa như có cảm giác kỳ quái chưa từng có, làm cho khoảng cách giữa bọn họ xa hơn trước nhiều. Một lúc sau, Thủy Nguyệt đại sư phá vỡ trầm mặc, tiếng nói bình đạm, hỏi, con lần này đến Tây Nam, trên đường có thuận lợi không? Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói, tốt ạ, trên đường đi thú yêu hoành hành, nhưng bọn con đều hết sức tránh xa, cuối cùng gặp được một đệ tử ma giáo điên khùng. Mới tìm được đến độc xà cốc, nhìn thấy. Tiếng nói của nàng đột nhiên dừng lại, trên mặt lướt qua chút thống khổ trông thấy rõ ràng, luôn cả thân người nàng cũng nhẹ nhẹ rung động. Thủy Nguyệt đại sư nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong mắt ánh lên tia lấp lánh, tựa như trầm ngâm điều gì, một lúc sau nói, con có gặp được hắn không? Lục Tuyết Kỳ thất kinh, nhìn lại Thủy Nguyệt đại sư, Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt vẫn bình đạm, nhưng lại tựa như đã nhìn thấy thâm tâm nàng. Tuyết Kỳ trên mặt thần sắc biến chuyển, nhẹ giọng thốt, sư phụ, người nói gì ạ? Thủy Nguyệt đại sư lạnh lùng nói, ta nói Trương Tiểu Phàm, hình như nay đã là Quỷ Vương Tông quỷ lệ. Thủy Nguyệt đại sư tiếng nói không lớn, nhưng với Lục Tuyết Kỳ mà nói, lại phảng phất như là tiếng sét đánh bên tai, nàng giật mình, ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng đang đứng trước mặt nàng, Thủy Nguyệt đại sư vẫn tiếp tục nhìn vào nhãn tình của nàng, Tuyết Kỳ khóe môi vừa mở lại đóng lại, mím chặt, không nói một lời nào. Trầm mặc lại một lần nữa bao trùm không gian căn tịnh xá. Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt chậm chậm giãn ra, trong ánh mắt bà lúc nhìn Tuyết Kỳ, thần sắc nhiều phần là thương tiếc, đau xót. Kỳ nhi, con còn muốn lừa dối ta đến lúc nào đây? Thủy Nguyệt đại sư nhìn Lục Tuyết Kỳ, chậm chậm nói. Lục Tuyết Kỳ tay nắm chặt thành quyền, làn da vì dụng lực mà làm cho xương nơi đó cũng trắng bệch, hiển nhiên lúc này, nàng tâm lý đã 10 phần kích động. Chỉ thấy nàng nhìn ân sư đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn, trong mắt dần dần mông lung như sương, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng, nghiến chặt răng, nàng chậm chậm quỳ xuống, trước mặt Thủy Nguyệt đại sư. Là con sai rồi, đã phụ công sư phụ giáo hối. Nàng thanh âm mỗi lúc một nhỏ, thân người phẳng phất cũng đã nhẹ nhẹ rung động. Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, trong mắt là thần sắc tăng thương, phẳng phất như từ trên thân người nữ đệ tử này, lại nghĩ đến những chuyện đã qua, luôn cả thần tình bản thân cũng có mấy phần thương tâm. Bà chậm chậm xoay người, bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn dùng trúc xanh biếc bên ngoài, theo gió lay động, chỉ không biết người năm đó, còn nhớ tới nơi này không? Con đứng dậy đi. Thủy Nguyệt đại sư lạnh nhạt nói. Phía sau chẳng chút động tĩnh, hiển nhiên Tuyết Kỳ vẫn còn quỳ tại nơi đó. Thủy Nguyệt đại sư im lặng giây lát, rồi nói, Kỳ nhi, con trước nay băng tuyết thông minh, có những sự tình ta ban đầu đã tính là không nói, chắc con cũng biết. Lục Tuyết Kỳ quỳ phía sau lưng bà, không động đậy. Chỉ nghe Thủy Nguyệt đại sư tiếp tục nói, con cùng Trương Tiểu Phàm trung gian nhập nhằng không rõ, đối với con mà nói, chẳng qua là một đoạn nghiệt duyên, con có biết không? Lục Tuyết Kỳ khẽ trả lời một tiếng, thanh âm tựa hồ khó nghe rõ, dạ. Thủy Nguyệt đại sư chậm chậm nói, hống chi Trương Tiểu Phàm ngày nay đã phản bội chính đạo, uống máu nhập ma, hành vi của hắn 10 năm nay, không cần nói lại chắc con cũng đã biết. Nói thật với con, sự tình giữa con và hắn, ngày nay đã sớm truyền đi như mưa gió đầy thành, luôn cả trưởng môn đạo huyền sư bá của con cũng đã biết. Chỉ bất quá các vị trưởng bối còn niệm tình con tuổi nhỏ vô tri, sau nữa thương tiếc con tư chất thông tuệ, tu hành không dễ, mới cho con một cơ hội, con không thể nào cứ chấp mê bất ngộ. Nói đến đoạn sau, Thủy Nguyệt đại sư thanh âm dần dần cấp bách, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nhưng không biết thế nào, thân người như an tĩnh lại, không còn run rẩy như vừa rồi. Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt chậm chậm trở nên nhu hòa, quay người lại, đỡ Lục Tuyết Kỳ đứng lên, nhẹ nhàng nói, Kỳ nhi, con là đệ tử ta yêu nhất trong đám đồng môn, thậm chí là cả Thanh Vân môn thất mạch, trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Nói đến thiên phú đạo pháp tu hành thì con là cao nhất, sau này tiền đồ thật không thể hạn lượng được. Ta đối với con có kỳ vọng rất cao, con có biết không? Lục Tuyết Kỳ nhỏ tiếng đáp, dạ, sư phụ. Thủy Nguyệt đại sư nhìn nàng, với tư chất của con, vị trí thủ tọa tiểu trúc phong nhất mạch trong tương lai, tự nhiên là dành cho con đó, đến lúc đó con được vạn người kính ngưỡng, tĩnh tâm thanh ngộ thiên đạo, như vậy, không phải chính là mộng tưởng của con trước đây ư? Lục Tuyết Kỳ trầm mặc không nói. Chỉ là khẽ cúi đầu, trên dung nhan mỹ lệ, trừ sắc mặt trắng bệch, còn trong ánh mắt dần dần trở nên biến chuyển. Trong đó, không biết từ lúc nào, làn sương mờ bao phủ vừa rồi đã biến mất. Thủy Nguyệt đại sư thở dài một tiếng, nói, con quay về nghĩ cho thông suốt đi. Lục Tuyết Kỳ đứng trước mặt bà, nghe xong cũng không lập tức quay người đi ra, mà chậm chậm ngẩng đầu, hướng về ân sư một tay nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn. Gì vậy, Kỳ nhi? Thủy Nguyệt đại sư hỏi. Sư phụ. Lục Tuyết Kỳ chậm chậm gọi một tiếng, rồi nói, là con không phải với người. Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu thở dài một tiếng, nói ngốc nghếch cái gì vậy? Lục Tuyết Kỳ thần sắc tựa như có chút bất ổn, trên khuôn mặt trước nay lạnh lùng lại xuất hiện mấy phần kích động, luôn cả hô hấp cũng dần cấp bách. Thủy Nguyệt đại sư rất nhanh phát hiện, nhíu mày hỏi nàng, gì vậy, Kỳ nhi? Lục Tuyết Kỳ phẳng phất như trong nội tâm nổi lên một trận kinh đào hải lãng, làm cho khuôn mặt nàng như gió mây biến chuyển, nhưng cuối cùng nàng chậm chậm hướng về Thủy Nguyệt đại sư, nhỏ giọng nói, sư phụ, người nói không sai, con thực là hồ đồ. Giữa con và Trương Tiểu Phàm, con đã biết, chỉ là một đoạn nghiệt duyên căn bản là không có khả năng. Thủy Nguyệt đại sư trong mắt lướt qua một tia thương xót, nhẹ nhàng nói, Kỳ nhi, quay đầu là bờ, chỉ cần con chặt đứt tơ tình, không có gì là không được, chí ít, còn có sư phụ, còn có Tiểu Trúc Phong, còn có Thanh Vân Môn có thể dung nạp con. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, rất nhanh rất mạnh. Điều làm cho người ta kinh ngạc, chỉ thấy trên dung nhan thanh lệ của nàng, lúc này đã ngập tràn thống khổ đau xót, luôn cả thanh âm cũng có mấy phần run rẩy, sư phụ thực sự là con chặt không được. Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm vào Lục Tuyết Kỳ, đột nhiên hai tiếng cái gì? Đâm thẳng vào màng nhĩ Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ không chút sợ hãi, không chút lùi lại, đứng một chỗ bất động, chỉ mím chặt môi, thân hình khẽ rung động. Con nói gì? Thủy Nguyệt đại sư thanh âm cũng run rẩy. Nhưng lời nói lại chứa đầy giận dữ, con là nghịch đồ. Con có biết con vừa nói cái gì không? Trên khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ sớm đã trắng bệch không còn chút máu, nhưng nàng lại nghênh kháng ánh mắt Thủy Nguyệt đại sư, phảng phất đã hạ được quyết tâm, quyết nhiên nói, sư phụ, người từ nhỏ đã thu dưỡng con, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con, ân sâu không gì sánh được. Tuyết Kỳ bất hiếu, làm ân sư giận dữ thương tâm, tội đáng muôn chết. Nàng Bạch Y lay động, lại một lần nữa quỳ trước mặt Thủy Nguyệt đại sư, nói: "Tuyết Kỳ dù chết cũng không dám phản bội ân sư chính đạo, ngày sau nếu gặp Trương Tiểu Phàm, đệ tử sẽ toàn tâm toàn lực, dùng thiên gia lấy tính mạng hắn, nếu không thành thì sẽ chết dưới tay hắn." Thủy Nguyệt đại sư vốn nộ ý đầy mặt, nghe thấy Lục Tuyết Kỳ nói không dám phản bội chính đạo, muốn cùng Trương Tiểu Phàm quyết sinh tử, sắc mặt mới hòa hoãn trở lại, nhưng những lời tiếp theo của Lục Tuyết Kỳ lại làm sắc mặt bà đại biến. Lục Tuyết Kỳ quỳ trước mặt bà, hô hấp thật sâu, ánh mắt đã thu lại, nhìn về phía trước, lại như nhìn vào thâm tâm mình, chậm chậm nói: "Nhưng sợi tơ tình tội nghiệt đó, thực sự là đệ tử không chặt đứt, không chém rời." Trong phòng lại bao trùm một phen tĩnh lặng, phảng phất luôn cả tiếng hô hấp cũng ngừng lại. "Ngươi, ngươi đúng là nghịch đồ. Ngươi mau cút ra cho ta. Cút ra. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa." Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồ Kỳ Sơn, Hàn Băng Thạch Thất. Quỷ Lệ im lặng chăm chú nhìn Bích Giao đang thanh thản nằm trên Hàn Băng Thạch Đài, làn khói trắng mỏng cuộn lên cô gái đang chìm trong giấc ngủ say, với nụ cười hạnh phúc tưởng như vĩnh viễn đọng trên khóe miệng. Thời khắc này, nếu như nàng có cảm giác, có cảm nhận được đang có người bảo vệ bên cạnh nàng, có phải, ngay tại trong tim, nàng không chút hối hận, nên mới thanh thản chìm sâu vào giấc ngủ. Đối với những điều này, Quỷ Lệ trong tâm tư tự vấn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn hoàn toàn không biết câu trả lời, cũng không dám nghĩ ngợi, duy chỉ luôn nghĩ đến một điều. Hắn dường như đang thay nàng chịu đựng nỗi đau đớn. Hiện tại bất quá tự thân hắn càng ngày càng cảm thấy sự nhớ nhung, thiếu vắng. Mặc dù vì đang chú ý tu luyện quyển thứ ba Thiên Thư Chân Pháp, gần đây đã sắp lĩnh ngộ được chân pháp ba nhà Phật, đạo, ma, dung hợp thành một, đạo hạnh ngày càng thăng tiến từng ngày, nhưng yêu lực Phệ Huyết Châu tựa hồ ngày ngày thâm nhập dần vào thân thể hắn, như u linh dai dẳng đang đợi đến thời khắc cuối cùng cùng hắn đồng quy ư tận. Đối với cảm giác lạnh lẽo đó, Quỷ Lệ đã quen với việc không còn cảm thấy, từ thuở thiếu thời đến nay, cái cảm giác thân thuộc trong thân thể hắn. Giờ đây chỉ còn một cảm giác chết chóc, chỉ vì hắn cũng cảm thấy được giống như một cảm giác lạnh lẽo chết chóc. Hắn cười khổ thân trong tâm, nhìn Bích Giao lần cuối, hôm nay đã là ngày thứ ba một mình hắn bảo vệ Bích Giao. "Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ nhanh chóng trở về để gặp nàng." Quỷ Lệ dịu dàng nói, "Nàng đừng lo sợ, ta chỉ tạm thời ly khai cha nàng thôi. Nếu có chết, ta cũng nhất quyết phải về đây gặp nàng trước khi chết." Hắn nhìn Bích Giao nhẹ nhàng mỉm cười, rồi xoay người bước ra khỏi Hàn Băng Thạch Thất. Làn khói nhẹ run rẩy, phía sau lưng hắn nhẹ tựa như sợi tơ mỏng. Thạch môn nặng nề sau lưng chầm chập đóng lại, Tiểu Hôi đợi sẵn một bên nhảy phóc lên vai hắn. Quỷ Lệ đưa tay vuốt nhẹ đầu Tiểu Hôi, gật đầu rồi bước thẳng ra ngoài. Trên đường đi, chuyển qua nhiều khúc quanh co, hắn đặt tay lên một góc tường, phát động cơ quan, thẳng đường thoát đi. Tổng đường Quỷ Vương Tông Hồ Kỳ Sơn tầng tầng cơ quan được khởi động, dưới ánh sáng thấy rõ thạch môn nặng nề từ từ hạ xuống. Ngay giữa lòng Hồ Kỳ Sơn, lúc này thanh âm lao xao khắp nơi, nhưng cũng chỉ có mỗi bóng nhân ảnh của Quỷ Lệ, những người khác ba ngày trước đã theo Quỷ Vương đi đến thánh điện vùng man hoang. Lúc này tại Hồ Kỳ Sơn, lạnh lẽo và tịch mịch, Quỷ Lệ thẳng đường rời khỏi động, ánh dương quang chiếu lên chỉ làm ấm hắn, nhưng không thể giúp gì cho thân thể đang run rẩy của hắn. Cuối cùng, thạch môn cũng chậm chậm đóng lại, khóa kín một động lớn bên trong lòng núi, hòa lẫn cùng thanh âm mờ nhạt của hắc tháp. Quỷ Lệ lắng tai nghe, biết rằng đó là âm thanh của cơ quan khóa chặn, sau này nếu có người không biết cách mở khóa cơ quan, muốn từ bên ngoài công phá vào, đối diện với vách núi đá vạn cân này, phải là người có đạo hạnh thần tiên mới có thể thực hiện được. Ánh dương quang chiếu lên người, nằm nghiêng trên vai Quỷ Lệ, hai tay Tiểu Hôi đưa ra, vừa vươn vai miệng vừa ngáp. Quỷ Lệ quay đầu nhìn nó, vừa cười mỉm vừa nói, "Thế nào, sao ngươi có vẻ buồn bực uể oải vậy?" Tiểu Hôi chi chi kêu lên hai tiếng, trên mặt chớp chớp đôi mắt trắng, rồi tay chân bắt đầu khua khoắng, chỉ về hướng đi ra ngoài núi. Quỷ Lệ cười nói, "Ngươi buồn chán ư? Xung quanh hoang vắng, cây cối không nhiều, khó trách ngươi cảm thấy không thoải mái." Tiểu Hôi lập tức gật đầu, nhảy xuống từ vai Quỷ Lệ, miệng kêu chi chi, tay múa vui vẻ. Quỷ Lệ hít thật sâu, quay đầu nhìn Hồ Kỳ Sơn lúc này đã nhập với thế núi thành một thể, căn bản không thể nhìn ra vết tích đông khẩu. Gật đầu, nói, "Được, dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải đợi một tháng sau mới có thể vào gặp Bích Giao. Trong thời gian này, chúng ta nghỉ ngơi thư giãn ở bên ngoài vậy." Tiểu Hôi mừng rỡ, nhảy nhót trên mặt đất, nhe răng cười. Quỷ Lệ vui lây, không nén được tâm trạng, "Đùa, được, nếu không leo lên, ngươi phải ở đây một mình bởi vì ở đây cũng tốt." Tiểu Hôi rụt ngay đầu lại, rít lên, tự trèo lên trên vai Quỷ Lệ, ha ha cười. Quỷ Lệ lắc lắc đầu, nụ cười hiện trên khóe miệng. Hai tay phiêu động, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại khởi phát. Quỷ Lệ tựa hồ suy nghĩ mông lung, do dự bất quyết. Tiểu Hôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi không thấy Quỷ Lệ bắt đầu cất bước, Chi Chi kêu lên hai tiếng, Quỷ Lệ quay đầu nhìn nó, rồi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, nhân sinh tịch mịch, hà tất đa phiền ưu. Tiểu Hôi chớp mắt hai cái, hiển nhiên chẳng hiểu rõ hai câu mà Quỷ Lệ đột nhiên nói ra. Quỷ Lệ không nói tiếp nữa, khoa tay một cái, thanh quang khởi phát, phệ hồn bổng phát xuất, đưa một người một khỉ, thẳng lên trời xanh, ly khai Hồ Kỳ Sơn. Từ Hồ Kỳ Sơn đến địa phương gần đó, theo hướng đông bắc cách khoảng 200 dặm là một tiểu trấn, tên là Tam Phúc Trấn. Số nhân khẩu ở Tam Phúc Trấn không nhiều, chu vi chỉ vài thôn trang, nhưng miễn cưỡng cũng đủ sống. Qua thời gian, vì Quỷ Vương Tông muốn bảo toàn bí mật, khi đến mua lương thực rượu nước và vật dụng thường ngày, không hề đến Tam Phúc Trấn mà thường đến các thành xa hơn để mua, để phòng chính đạo hoặc các hệ phái khác trong ma giáo phát hiện vị trí tổng đường. Bất quá đệ tử Quỷ Vương Tông trước khi hồi sơn, nhiều người đều đến Tam Phúc Trấn để nghỉ ngơi. Ngày trước, Quỷ Lệ cùng Tiểu Hôi đã từng đi qua Tam Phúc Trấn, mặc dù số lần không nhiều, nhưng Tiểu Hôi thông minh vô bì, không ngờ nhớ rất rõ, lúc này vừa mới rời khỏi Hồ Kỳ Sơn, Tiểu Hôi đứng trên vai Quỷ Lệ, tay khua khoắng, chỉ thẳng theo hướng Tam Phúc Trấn, hiển nhiên muốn đến Tam Phúc Trấn để được ăn uống. Quỷ Lệ lắc lắc đầu, không nói gì, chuyển hướng bay đến Tam Phúc Trấn. Khoảng cách 200 dặm, đối với người tu đạo biết thuật ngự không phi hành mà nói, thì không xa lắm. Giữa tầng trời xanh mây trắng, chỉ thấy mờ mờ một làn thanh quang hắc khí lấp lánh bay vút lên, rạch ngang từng không. Tiểu Hôi không chịu nằm yên trên vai, đầu không ngừng ngó nghiêng, cái đuôi dài lúc lắc rung rung, chắc mẩm trong lòng đang nghĩ đến lúc nhấm nháp hưởng thụ cao lương mỹ vị. Quỷ Lệ vừa điều khiển phệ hồn bổng, vừa nhìn xuống phía dưới chân. Vùng Hồ Kỳ Sơn tuyệt nhiên như một vùng đồi núi cằn cỗi, sau khi rời khỏi vùng Hồ Kỳ Sơn, địa thế như bằng phẳng hơn, nhưng vẫn hoang vu tịch mịch, dường như không có lấy một bóng người. Nhìn từ trên cao, xa xa chỉ thấy mỗi một con cổ đạo cô độc trên một vùng hoang vu, cũng chẳng rõ sẽ dẫn đi đâu. Quỷ Lệ thình lình thở dài, nhưng không nói gì, làm cho Tiểu Hôi cảm thấy kỳ quái, hai mắt nhìn sang chủ nhân. Theo hướng đông bắc bay được nửa thời thần, một người một khỉ đã đến được bên trên Tam Phúc Trấn, xa xa chỉ thấy nhà cửa liên tiếp, cái này nối cái kia. Tiểu Hôi nhìn xuống dĩ nhiên cảm thấy hưng phấn, miệng kê chi chi, chỉ xuống bên dưới. Quỷ Lệ cười nói, được, chúng ta xuống dưới. Thanh quang chớp động, từ trên không trung rít lên âm thanh sắc nét, một người một khỉ từ từ hạ xuống trên con đường của Tam Phúc Trấn. Nhưng ngay khi xuống đến mặt đất, Quỷ Lệ liền cau mày lại. Tiểu Hôi nhảy từ trên vai xuống, đưa tay ôm đầu, mắt nhìn bốn phía, dĩ nhiên cảm thấy có gì đó bối rối. Sau một lúc, tựa như đã cảm thấy chút gì đó, Tam Chỉ Nhãn cùng lúc lóe sáng lên, miệng kêu chi chi, trên mặt thần tình lộ vẻ khẩn trương. Trước mắt, tại Tam Phúc Trấn, dường như đã hoàn toàn biến thành một thị trấn không người. Nhà cửa phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một số ít bị hư hại, nhưng toàn bộ người dân trong trấn, tất cả hoàn toàn biến mất. Không khí lạnh lẽo chết chóc bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Quỷ Lệ hừ một tiếng, trong tâm ít nhiều minh bạch một chút, không cần phải nói, rõ ràng đã có chuyện xảy ra ở đây, nhiều khả năng đích thị là hạo kiếp do yêu thú gây ra. Người dân trong trấn, hoặc đã sớm chạy lên phía bắc, nếu chậm trễ, cũng khó tránh khỏi số mệnh trở thành thực vật cho thú yêu. Một tòa tiểu trấn nhỏ, đã gặp phải kiếp nạn. Từ đó đến nay, trên khắp vùng Thần Châu Hạo Thổ, không biết đã có bao nhiêu trấn thành cũng gặp phải kiếp nạn này. Một cơn gió thổi từ phía xa, tung lên một cơn bão cát nhỏ trên con đường, trong một ngày ấm áp, thổi vào tòa tiểu trấn nhỏ, tựa như cuốn theo cả bầu không khí lạnh lẽo. Tiểu Hôi dường như đã thấy được sự bất an, nép sát Quỷ Lệ, đồng thời nhìn khắp mọi hướng, Quỷ Lệ cúi xuống, ôm lấy Tiểu Hôi, chậm chậm nói, không sao đâu. Tiểu Hôi nheo mắt, dường như cùng đồng cảm với Quỷ Lệ nên bình tĩnh trở lại. Quỷ Lệ thở sâu, bước chậm chậm về phía trước, Tiểu Hôi vẫn bám trên vai hắn, không còn nháo nhác như trước nữa, lặng lẽ nhìn xung quanh. Trong tiểu trấn, ngoại trừ tiếng gió thổi ra, bốn bề đều im lặng, Quỷ Lệ bước từng bước trên đường. Đã đi hết nửa con đường, hắn chỉ thấy các cánh cửa sổ và cửa chính đóng im ỉm, một vài cánh cửa khác thì mở toang hoác, không biết là có phải do yêu thú tàn phá hay không. Trên cả quãng đường, hắn không thấy bóng dáng một ai, có lẽ là mọi người đã biết trước tin dữ này nên sớm cao chạy xa bay về phía bắc. Đúng lúc này, bất thần một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Phía bên trái con đường, một cành cây rừng như bị một vật gì cắt phăng đi rơi xuống mặt đất, tạo nên một âm thanh khô khốc vang vọng trên con đường vắng tanh. Quỷ Lệ và Tiểu Hôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy sau cánh cửa, một cánh tay vô lực vắt vẻo phía trên một thanh gỗ, bất động, đồng thời trong không khí ẩn ướt mùi máu tanh. Quỷ Lệ âm trầm nhìn về hướng đó. Rồi quay đầu tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng Tiểu Hôi trên vai hắn lại ngoảnh đầu nhìn về phía cánh tay ấy. Quỷ Lệ đến trước Tam Phúc Trấn, trong tình huống này đã đoán được một hai điều. Hắn bước chậm chậm, trầm mặc một hồi lâu, rồi đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ phía trước mặt có một tử quán, chúng ta đến đó, khả dĩ có thể tìm được chút gì đó cho mi lót dạ. Tiểu Hôi chi chi hai tiếng. âm thanh cước bộ đếm trên con đường, lúc này nghe thấy tựa hồ như một âm thanh rất đặc biệt, một cơn gió thổi lên từ phía sau. Rất nhanh, dọc theo con đường, họ đi đến ngôi tửu quán phía trước. Chiêu bài của tửu quán đã rớt xuống, chắn ngang cửa vào, bên trên phủ một lớp bụi dày. Quỷ lệ ngẩn nhìn bảng tên hiệu, bước lên, để lại một dấu chân trên mặt tấm bảng hiệu. Đột nhiên, tiểu hôi kêu nhỏ, nhìn chằm chằm vào bên trong tửu quán, thân hình quỷ lệ đột ngột đình bộ. Một lúc sau, từ trong tửu quán giống lên một tiếng thấp trầm. Là thú yêu ư? Đó là phản ứng đầu tiên của quỷ lệ, chỉ là tiếng giống này, tựa hồ nghe rất quen tai. Hống! Tiểu hôi giật mình rít lên, tung thân vào bên trong tửu quán, quỷ lệ thất kinh, không hiểu tại sao tiểu hôi lại đột ngột kích động. Nhưng tiểu hôi đối với hắn nhất mực thân mật, có thể nói là người bạn duy nhất của hắn. Cho dù chuyện gì đi nữa hắn cũng không thể để tiểu hôi một mình đối mặt với vật thần bí đó. Tiểu hôi trong một chốc lát đã vào bên trong tửu quán, quỷ lệ sắc mặt chợt biến, thân ảnh chớp động, lập tức đuổi theo. Một khắc sau, hắn xuất hiện bên trong tửu quán, sau khi nhìn rõ mọi vật trong tửu quán, không ngăn được sự kinh ngạc. Trong tửu quán bốn phía tán loạn, bình hũ nồi chảo văng khắp nơi, cột nhà gãy đôi, đồ đạc bàn ghế lộn xộn. Chỉ một vài thứ là còn nguyên, trên mặt ghế phủ một lớp bụi dày. Nhưng trong tửu quán điêu tàn này, trên mặt bàn còn nguyên vẹn giữa tửu quán, còn đặt một bình rượu và vài chung rượu. Ngồi bên đích thị là một thiếu niên mặc y phục lụa sáng, nhưng ở khoảng giữa quỷ lệ và thiếu niên đó, yêu thú đang đối mặt với tiểu hôi, bộ dạng hung tợn ghê gớm, âm thanh gầm gừ thấp trầm như có chút kinh ngạc, chính thị là yêu thú Thao Thiết. Ngày đó tại nơi rừng sâu hoang sơn dã lĩnh, quỷ lệ đã gặp thiếu niên thần bí này. Thao Thiết vươn cái cổ dài, chừng bốn con mắt to lớn màu đồng thau nhìn tiểu hôi, nhưng tiểu hôi thần tình dường như chẳng lấy làm khẩn trương, mà rõ ràng nhiều phần cảm thấy phấn khích, chi chi kêu lên hai tiếng, nhe răng cười, chậm chậm bước đến trước, tưởng như đang muốn giơ tay lên xoa đầu Thao Thiết. Thao Thiết gầm lên một tiếng, hiển nhiên không chấp nhận động tác của tiểu hôi hạ xuống, tam chỉ nhãn chớp chớp, bước sang hai bên quan sát ác thú Thao Thiết, từ bên trái đảo sang bên phải, lại từ bên phải đảo sang bên trái. Cái cổ dài của Thao Thiết chuyển động, nhìn theo thân ảnh tiểu hôi đang di động qua lại, miệng thỉnh thoảng gầm gừ vài tiếng, nhưng nghe như địch ý ngày càng giảm, rõ ràng đối với tam nhãn linh hầu, Thao Thiết đương nhiên có vài phần hảo cảm, có lẽ chỉ vì lần gặp và cùng tánh phàm ăn, vì vậy mà có chút ưa thích đặc biệt. Thiếu niên nọ cũng nhìn về phía quỷ lệ, ngồi yên chẳng động, nhưng thần tình trong cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên chẳng nghĩ đến việc có thể gặp quỷ lệ ở đây một cách bất ngờ như thế này. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nhạt, hướng về quỷ lệ gật đầu. Quỷ lệ trong bụng kinh ngạc không kém gì thiếu niên đó, hơn nữa lúc này trong lòng đối với thiếu niên thần bí kia càng thêm vài phần nghi ngờ, có thể xuất hiện trong tửu quán của thị trấn chết chóc tịch mịch này, lai lịch người này lại chẳng biết đâu mà hỏi, cực kỳ quỷ dị. Bây giờ tiểu hôi đã đứng sát bên Thao Thiết, đột nhiên mở miệng cười, đưa tay ra đặt lên đầu Thao Thiết. Thao Thiết gầm gừ trong miệng, trừng bốn mắt nhìn tiểu hôi, bộ dạng hung ác, nhưng tiểu hôi tựa hồ không cảm thấy sợ hãi, mà bộ dạng trông rất buồn cười. Lại giơ tay đặt lên đầu Thao Thiết, miệng phì phì kêu lên vài tiếng hoạt kê. Thao Thiết tựa như không cho phép con khỉ, kêu to một tiếng, giống như tiếng người hừ một cái, nằm xuống, không lý gì đến tiểu hôi nữa. Tiểu hôi dường như thật sự thích thú cái bộ dạng kỳ quặc của con ác thú, thân hình động đậy, dựa sát vào Thao Thiết, động tác rõ ràng rất thân mật. Thiếu niên thần bí thu hồi nhãn quang đang nhìn lên hai con linh thú, chuyển qua quỷ lệ, mỉm cười nói, nhìn chúng có vẻ rất thoải mái. Quỷ lệ gật gật đầu, cũng khẽ cười. Thiếu niên đó vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh, nói, quả thực rõ ràng là chúng ta rất có duyên, trời cao đất rộng, lại có thể tương ngộ ở nơi đây. Huynh đài sao không qua đây ngồi, chúng ta cùng cạn một chung, cùng tán gẫu vài câu. Quỷ lệ nhìn về phía bọn tiểu hôi và Thao Thiết một cái, chỉ thấy tiểu hôi lúc này tập trung chú ý vào trên thân con Thao Thiết, lập tức nhẹ nhàng nói, được thôi, nói xong, bước từng bước chậm chậm, nhưng không phải đến bên cạnh thiếu niên, mà sang phía khác lấy một cái ghế, ngồi xuống một phía của cái bàn. Trên khuôn mặt anh Tuấn của thiếu niên xuất hiện một tia vui vẻ, tay cầm lấy một chung rượu không phía trước, đưa lên trước mặt quỷ lệ, rồi rót đầy chung rượu, cười nói, huynh đài đến tiểu trấn tan hoang không bóng người này, không biết là có việc gì. Quỷ lệ không đáp, đưa mắt nhìn thiếu niên này, trầm giọng hỏi, ngươi cũng vì điều gì mà đến? Thiếu niên cười nhạt, ta đi ngang qua đây, thấy cũng có thể tìm được vài chén rượu sót lại, nên ở đây nghỉ ngơi, tự rót rượu uống. Quỷ lệ quay đầu nhìn về phía tiểu hôi một lát, nói, nếu ta nói, ta mang con khỉ này, cũng đến đây để tìm chút rượu uống, ngươi có tin không? Thiếu niên đó kinh ngạc, cũng nhìn về phía tiểu hôi một cái, đột nhiên cười to, vỗ tay nói, tin, sao lại không tin? Nào nào qua đây, ngươi và ta cùng uống một chén, nhân sinh bổn tựu tịch mịch, khó mà gặp được người hữu duyên, nơi chân trời góc biển, tìm rượu uống với nhau. Nói xong, đưa chung rượu hướng về quỷ lệ, rồi cạn chén.